Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn đó, thì chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn và cái mức độ gây cấn, hồi hộp cũng như là yếu tố tâm linh trong cái tập ngày hôm nay phải nói là nó nặng đô ha. Và rất là lâu rồi thì mình mới kể một cái câu chuyện mà mình cảm giác là đọc xong á mà mình nổi hết cả da gà luôn. Và nếu mà cô chú anh chị mọi người có những cái câu chuyện tâm linh nào, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo cái địa chỉ mà Nguyễn để trên màn hình ha, là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link cũng như là thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một anh tên là anh Minh ha. Anh gửi câu chuyện này cho Nguyễn ở trên Pets á. Và anh có giới thiệu mình là một người ở miền Bắc. Và tuy nhiên là cái tỉnh, cái huyện đó, anh không có tiện công bố ra vì cái câu chuyện này. Cái địa điểm mà nó xảy ra đó các bạn, đến hiện tại là vẫn còn ha. Ngày xưa cái bối cảnh mà lúc cái sự vụ này nó xảy ra đó, kinh tế nó chưa có phát triển đâu các bạn. Nó là một cái vùng nông thôn rất là nghèo luôn. Tầm khoảng 20 năm trước, khoảng hơn 20 năm trước đó, ngay cái khu vực mà anh sống á, cái sự vụ này nó làm chấn động luôn các bạn. Và năm đó thì anh mới có khoảng tầm 17 tuổi thôi. Lúc đấy nha, cái ngôi làng của anh thuộc là cái diện nghèo cấp tỉnh luôn. Nhưng mà được cái là cái đất đai nó rất là rộng rãi, ruộng nương rất là nhiều, cho nên là hợp tác xã chính quyền địa phương vận động nhiều hộ dân người ta tham gia cái dự án làm đồng trại chăn nuôi ao cá lợn gà này kia đó, vườn ao chuồng kiểu vậy đó. Và đăng ký để mà giống như là đăng ký làm cái này nè, để mà được hỗ trợ cái vốn á. Tuy nhiên, cũng ít nhà đứng ra làm theo chính sách của xã lắm. Một phần nữa là do cái nơi quy hoạch đồng trại này nè, nó lại thuộc khu vực nghĩa địa ngày xưa của những năm 1980. Mặc dù sau này á, là được san bằng để mà cấy lúa, cấy ngô vào cái thời bao cấp rồi, nhưng mà vì mồ mả ngày xưa các bạn hình dung là nó rất là tạm bợ luôn, mộ gió này kia các kiểu nữa. Cho nên là cái quá trình mà san bằng nghĩa địa, quy hoạch bóc cốt lên này kia đó, nó vẫn chưa có hết đâu, vẫn còn sót lại một số những cái ngôi mộ vô chủ và rất là nhiều những cái mộ nằm ở bên dưới luôn. Do là thời gian nó trôi qua lâu á các bạn, mộ nó bị đất cát rồi xong rồi này kia các kiểu nó san bằng đi luôn. Cho nên là còn rất là nhiều những cái hài cốt nằm ở bên dưới đất. Cho nên là mặc dù là vận động như vậy, nhưng cũng chỉ có vài ba hộ, họ là không sợ tâm linh, cho nên là họ mới đi ra và họ làm theo cái chỉ đạo thôi. Và trong cái thời điểm đó, có một cái hộ gia đình của một ông tên là ông An và một bà tên là bà Bích ha. Hai vợ chồng này có 6 người con. Trong đó chỉ có cái anh con trai cả đó, anh này tên là anh Hưng. Anh có vợ với là một bé trai năm đó là 6 tuổi và một cô con gái út khoảng tầm 22 tuổi là có gia đình thôi. Và năm đó ông An với lại bà Bích đã gần khoảng tầm năm mấy 60 rồi. Hồi nhỏ đó thì ông bà ở quê, nhưng mà trong cái khoảng thời gian ở giữa ha thì mới đi lên thành phố làm ăn cư ngụ ở trên thành phố luôn. Và đến tuổi già tầm cái khoảng xế chiều đó, muốn về quê để mà kiếm đồng ruộng làm, tại vì các con của ông á cũng không có học hành gì cao lắm, cũng dạng đi làm thuê thôi. Cho nên là nhân dịp mà nông thôn á có cái gì mà quy hoạch làm đồng trại như vậy, cho nên là gia đình ông có đăng ký hợp đồng trại chăn nuôi. Nhưng mà cái ông này nè các bạn, ông có một cái tính là ông cực kỳ là bảo thủ luôn nha. Ông không có tin gì về vấn đề tâm linh, mặc dù có những cái chuyện nó xảy ra trước mắt như vậy đó. Khoảng tầm 80-90% nhìn là ta biết tâm linh rồi. Nhưng mà ông An này thì ông không có tin đâu. Ai nói cái gì, ai khuyên răn cái gì, ông cũng kêu là mê tín, chết là hết, chứ ma quỷ cái gì đâu. Và các con của ông cũng đồng cái quan điểm với ông như vậy. Duy chỉ có cái bà vợ là bà Bích đó, luôn luôn tin là cõi âm có tồn tại ha. Tuy nhiên, sống trong gia đình mà thì bà cũng không có muốn lời qua tiếng lại đó. Nên là bà cũng chiều lòng mọi người và kiểu công việc như vậy, mặc dù bà nhìn cái miếng đất nghĩa địa đó là bà rất là sợ luôn các bạn. Và sau đó mọi người cũng đăng ký bắt tay và triển khai. Và tới cái lúc mà động thổ để mà xây đắp, tức là đắp cái ao, cái hồ lại để mà làm chuồng trại đó các bạn, thì bà vẫn có nói với mọi người là thôi giờ mình làm lễ vậy đó, thì nói chung là mình cũng nên mời thầy tới để mà cúng bái này kia đi. Thì ông chồng mặc dù là không tin nhưng mà cũng chiều vợ ha. và mọi việc diễn ra ngày hôm đó rất là bình thường. Mọi người cực kỳ vui vẻ luôn, cho tới khi mọi người bắt đầu là đào vét cái ao á các bạn, thì gặp rất là nhiều những cái ngôi mộ cũng như là những cái tiểu sành á ở bên dưới cái lòng ao. Có những cái lúc mà lôi lên á kiểu bị bật cả nắp mà xương ở bên trong nó rơi ra ngoài luôn các bạn. Và có người á thì đụng phải những cái cổ quan tài này kia nằm ở dưới đất. Nói chung cái khung cảnh lúc đó nó tâm linh mà nó ma mị lắm cả, và họ cảm giác nha là không có ổn đâu. Các bạn tưởng tượng đi, mình đang làm như vậy tự nhiên ở dưới cái ao á lôi lên quá trời này kia rồi thi thể rồi xương cốt rồi này kia các kiểu. Cái không khí lúc đó đó nó hỗn loạn vô cùng luôn. Người sợ người không, lời ra tiếng vào, người nói này người nói kiểu khác. Và trong số những cái người thợ đào có mặt ngay lúc đó có một cái ông kia kìa, ông tên là ông Hưng ha. Và theo cái miêu tả của anh Minh á, ảnh gọi ông Hưng này là cái người bợm nhất xóm luôn. Lý do là vô thần vô thánh, thậm chí á, là làm việc nhiều khi không có nghĩ tới cái hậu quả đâu các bạn. Và lúc mà ông biết ở dưới cái đáy ao á, có một cái quan tài, thì ông mới kêu mọi người bây giờ biết ở dưới có quan tài rồi thì lôi nó lên đi, lôi lên trên bờ đi, chứ mà còn chần chừ cái gì nữa. Và thấy ổng cái thái độ của ổng rất là bình thường, không có tỏ vẻ gì là sợ sợ nó trơn các bạn. Cho nên là mọi người thợ khác á xúm nhau mỗi người tay ha, lôi cái quan tài lên trên cạn. Và lúc đó không hiểu là ông Hưng ổng nghĩ cái gì, ổng tò mò hay làm sao nha, mà ổng lại lấy một cái cây xẻng cuốc đất á các bạn, ổng xắn một cái và bực luôn cái nắp quan tài lên. Trước cái sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đi lại gần để mình nhìn á, thì phát hiện ở trong đó có một cái bộ hài cốt của một cái người phụ nữ. Cái mái tóc rất là dài, xương trắng sạch lắm, mặc dù là bị ngâm ở trong nước khá là lâu. Và khi mà ông An, chồng của bà Bích nè, biết chuyện, tới gần để coi đó. Vốn ông An này cũng là cái người kiểu vô thần vô thánh mà. Cho nên ông nói đó, thôi, nếu mà giờ mày gặp vậy rồi, mày bật cái nóc quan tài lên mày thấy vậy rồi, thì mày kiếm cái tiểu mới đi, mày chôn cất họ nơi khác là được rồi. Tới đoạn này nè, nếu mà người ta đó thì mình nên làm một cái lễ cúng cho nó tươm tất ở này kia. Đằng này á, ổng chỉ đạo cái ông Hưng này nè mang ra gần đó chôn một cách kiểu rất là vội vàng sơ sài luôn các bạn. Và mọi người nghe cái ông An ổng nói vậy thì cũng đâu có ai nghĩ gì đâu, tiếp tục quay trở lại làm việc ha. Và hết cái ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết, cho tới ngày hôm sau mọi người tập trung ở lại cái khu đất đó tiếp tục đào xới xong rồi lấp ao lấp này lấp kia. Thì mọi người phát hiện ra là cái ông Hưng ngày hôm qua đó, cái ông mà bực cái nắp quan tài, không thấy đi làm. Lúc đó có những cái lời bàn tán ra vô, thì mọi người nói chắc có thể là bị cái chuyện hôm qua ông Hưng này ông sợ nên là ông trốn việc rồi. Và bà Bích, bà nghe xong bà cũng ngồi, kiểu bà Bích bà ngồi bà đợi đó. Ôi trời ơi, sao mà tự nhiên thằng này đi đâu vậy ta, cũng nói qua nói lại xong rồi ông An này nè, ông mới kêu người vợ của mình là bà Bích á, thôi giờ bà ngồi đây bà nói qua nói lại làm gì, bà chạy qua nhà coi coi là nó có bị gì không mà nó không có đi làm, hay là giờ bận cái gì mà chưa thấy ra. Và lúc mà bà Bích nha các bạn đi qua tới nhà của cái ông Hương đó thì thấy là nó đóng cửa cả trong lẫn ngoài rồi, và hỏi bà con á thì biết được một cái tin là ông Hương này nè, tối hôm đó ổng đi là tối hôm qua đó, ổng đi làm về xong ổng ăn cơm ổng tắm thì ổng bị trúng gió các bạn. Mọi người bây giờ đưa ổng lên trên bệnh viện rồi không biết tình hình là đang như thế nào nữa. Nghe xong cái tin đó, bà Bích vội vàng quay trở lại nơi mọi người đang làm việc ha, và kể ra thì mọi người cũng chỉ nghĩ chắc là bị cảm lạnh, cảm gió bình thường thôi, do tắm gội trời đêm lạnh này mệt các kiểu thôi, chứ không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh hết nha. Và lúc đó cũng do bận công việc nữa, cho nên là ông An với bà Bích nè, mãi qua ngày hôm sau mới tới nhà của cái ông Hưng kia để mà hỏi thăm tình hình bệnh tật nó như thế nào. Và lúc mà gặp vợ của ông Hưng á, tên là cô Liễu ha, thấy là cô đang dọn dẹp ở ngoài sân, nhìn thấy ông An bà Bích tới á, vội vàng mời vào nhà và kể ra đầu đuôi vì sao mà ông Hưng kia ông bị bệnh ha. Theo lời của chị Liễu này, chị kể đó là hôm qua chồng mình đi làm về thì anh vẫn khỏe mạnh, rất là bình thường, cười nói vui vẻ với vợ. Xong rồi anh đi vào trong anh tắm. Nhưng mà lúc anh tắm xong, anh ra ngoài anh hỏi vợ á, là ủa, nhà có cái con vật gì chết hay sao nãy giờ anh nghe thấy cái mùi hôi thối. Nhưng mà chị vợ hoàn toàn không hề ngửi thấy bất kỳ một cái mùi gì hết trơn các bạn. Tuy nhiên, cũng bỏ qua, nghĩ chắc là kiểu như nhiều khi là cái lỗ mũi nghe lộn vậy thôi. Cho đến lúc mà hai vợ chồng ngồi ăn cơm, anh này nè, anh mới mở cái đài vô tuyến lên nghe các bạn. Và thời điểm 20 năm trước á, thì cũng ít nhà có vô tuyến lắm, ở dưới quê nữa. Thì cái anh đó, anh mới nhìn chị vợ, anh kêu á, là ủa em ơi, sao anh nhìn thấy em giống cái người hồi sáng mà anh gặp ở dưới ao quá vậy. Trời đất ơi, nghe tới đây nè, Xong mà chị vợ chị Liễu á, chị đờ ra luôn, chị đứng hình liền các bạn, chị ngơ ngác, ủa cái ông này ông nói gì vậy ta, cái người gặp với Hao là ai vậy trời. Thì chị vợ chị mới hỏi lại là ủa anh nói gì vậy, anh gặp ai với Hao mà anh kia giống em. Vừa mới hỏi dứt cái câu đó thôi, lập tức anh Hưng này anh lên cơn co giật luôn các bạn, giật người rất là thấy ghê. Và lúc đó vội vàng là tri hô hàng xóm xung quanh, mỗi người phụ một tay để mà đưa ông Hưng này lên trên bệnh viện ha. Thì lúc mà bác sĩ họ sơ cấp cứu á, ảnh tỉnh rồi thì người ta chỉ chẩn đoán là anh bị cảm thôi, chứ không có bệnh tật cái gì nặng nề hết trơn. Và trong lúc mà ông An với bà Bích qua thăm, ảnh được đưa đi về nhà rồi đó. Có hỏi ảnh thì ảnh cũng chỉ nói như vậy. Còn cái vấn đề mà bảo kêu là chị vợ này giống cái người ở dưới ao thì tuyệt nhiên là anh Hưng, ông Hưng này ông không nhớ bất kỳ một cái gì hết. Tưởng đâu câu chuyện bình thường. Nhưng mà khi bà Bích đó các bạn, vợ của ông A kể lại với chị Liễu này nghe nè, cái chuyện hôm trước đào ao và mọi người nhìn thấy cái gì, cái quan tài, và lúc mà anh Hưng này anh có bật nắp cái quan tài lên, làm cho chị vợ này nghe xong chị cũng sợ lắm. Và bà Bích với lại chị Liễu nói chuyện với nhau á, đoán là có khi nào gia đình đang vướng phải cái chuyện ma, cái chuyện tâm linh gì không. Và riêng ông chồng là ông An á, ông ngồi nghe mà ông im lặng không nói gì hết các bạn. Và cuối cùng thảo luận qua lại thì bà Bích mới nói với ông An á là ông ơi, thôi bây giờ cái chuyện đã như vậy rồi thì để mai tôi mua đồ cúng ra chỗ ông nọ chôn cất người ta, cúng xin cho cái vong hồn ở trong cái quan tài đó coi coi là họ sao, mình cẩn thận vẫn hơn. Và lúc nghe như vậy thì ông An này ông cũng đồng ý ha. Tuy nhiên về bản thân của ông An trong cái lúc đó, mặc dù là ông gật đầu với vợ mình, nhưng mà bản tính của ông này là vô thần vô thánh, ông không có tin chuyện tâm linh ma quỷ gì hết trơn. Và ông nghĩ đó, thần hồn nát thần tính thôi chứ ma quỷ cái gì, chỉ là do trùng hợp thôi. Nói chung là ông không có tin đâu. Cho đến cái bữa cúng các bạn, gia đình có mời một cái ông thầy rất là giỏi từ trên tỉnh về nha, không phải là cái ông thầy lần trước làm cái lễ động thổ đâu. Và sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện rồi thì ông này cái mặt ông hơi căng căng, ông mới làm một cái đàn cúng, lúc đang lâm râm khấn vái cắm cây nhang vừa mới cắm vào trong bát hương, khấn chưa được ba câu nữa các bạn, trước cái sự chứng kiến của tất cả mọi người, cây nhang á nó gãy ra làm đôi luôn. Và đây là một cái hiện tượng nó rất là nghiêm trọng. Nhìn mặt ông thầy là hơi biến sắc rồi, ông không nói gì hết trơn, lập tức đốt một cái lá bùa và kêu người nhà tìm nhanh một con gà trống đi với lại rất là nhiều những cái vật dụng khác. Và cuối cùng là ông có cột chân con gà này bằng một cái sợi chỉ ngũ sắc ha. Gọi là sợi chỉ thôi, nhưng thật ra nó được đan từ 5 cái sợi chỉ khác nhau, tương đối là dày nên là giữ được con gà các bạn. Và ông cố định một đầu cột vào chân gà, một đầu á thì cắm thẳng xuống đất giữ bằng một cái đinh 4 tấc. Tiếp theo, ông thầy lâm râm khấn vái đọc một cái bài chú và sau đó nhấc cái đinh lên để cho con gà nó chạy đi. Và khi này nè, do con gà nó bị hoảng các bạn, nó chạy tứ tung luôn. Và lúc mà nó chạy đó, đồng thời thì cái sợi chỉ nó sẽ quấn vào chân gà, đợi tới khi nào nó mắc chỉ chạy không được nữa thì ông thầy ông mới tới nha. Ông cầm con gà lên nhìn vào cái sợi chỉ ở chân gà. Lúc đó mọi người cực kỳ là căng thẳng luôn các bạn, như ông thầy không nói gì hết, sai người nhà cắt dây và thả con gà đi, kiểu dạng như là phóng sanh á. Và lúc mọi việc xong xuôi, khi mà về tới nhà của vợ chồng ông An với lại bà Bích rồi, thì ông thầy ông mới nói với hai vợ chồng đó, hôm nọ mọi người đào phải mộ của một thiếu nữ, nhưng mà cái người thiếu nữ đó bị chết oan, họ rất là dữ luôn. Khi đụng vào nhà của họ, ý nói là cái quan tài và cái chỗ họ yên nghỉ đó các bạn, nhưng mà không có ý tôn trọng, cho nên là chuyện họa sẽ nhiều hơn chuyện phúc. Hồi lúc nãy tôi có thả gà, cũng là hình thức luận quẻ giữ lành, sinh tử nó gần giống như gieo quẻ âm dương. Và cái quẻ bói thấy số vòng quấn vào cái chân gà là số lẻ. Chắc chắn sắp tới trong những cái người phạm á, có nghĩa là những cái người tham gia mà đào xong rồi kiểu động tới lại cái huyệt mộ của cái người phụ nữ kia là thuộc người con trai ha, vì cái số lẻ tượng trưng cho cái người con trai, chắc chắn là sẽ gặp cái chuyện dữ luôn. Tuy nhiên trước khi mà ra về các bạn, ông thầy ông có thở dài một câu và ông nói đó, hy vọng trời thương, mọi chuyện không như quẻ bói của tôi nói. Nghe tới đây nè, bà Bích thì rất là sợ, nhưng mà ông chồng á, ông nói với lại vợ mình là bà nhìn đi, trong số những cái người làm việc cho nhà mình á, những cái người làm việc nặng toàn là đàn ông không à. Bây giờ không lẽ ông thầy ông lại kêu là nữ thì nó rất là vô lý, chắc chắn là ông thầy này đoán bừa rồi. Nhưng bà vợ lại kêu, thế còn cái chuyện á, cây nhang vừa mới cắm vào trong cái bát hương mà nó gãy ra làm đôi, thì ông nghĩ như thế nào? Nhưng ông chồng ông vẫn trả lời, thì nó trùng hợp thôi chứ có cái gì đâu, Nói chung, kiểu gì thì kiểu, ông An này ông vẫn không tin, cho nên sau đó những cái công cuộc triển khai đào ao lấp đất các kiểu vẫn được diễn ra như là bình thường. Mọi người không ai nghĩ gì hết, xem như là mọi chuyện ổn thỏa cả rồi. Cho tới 15 ngày sau các bạn, đúng nửa tháng, ở trong nhà của ông Hưng với lại chị Liễu đó. Ngay cái buổi chiều tối các bạn, không biết vì sao, từ cái chuồng gà nha, 5-6 con gà mái với lại một vài con gia súc đột ngột bay tứ tung, nó chạy loạn lên, kiểu nó rất là kiểu ồn ào luôn các bạn. Và một số con á, thì lăn ra chết. Và những cái người hàng xóm đang yên đang lành trong một cái buổi chiều tà như vậy, họ nghe động cho nên là họ mới chạy qua, rất là đông người chạy qua để coi luôn, và cũng phụ giúp là bắt gà, bắt vịt, bắt lợn lại đó. Nhưng ngay khi này, mọi người đang xử lý những cái con gia súc gia cầm ở ngoài vườn thì đột ngột nghe thấy một cái tiếng nữa các bạn, là cái tiếng la hét của cái ông Hưng từ bên trong nhà. Và mọi người không hiểu chuyện gì hết trơn, chạy vào coi thì thấy á, là ổng cười khằng khặc khằng khặc khằng khặc, ổng quay cuồng múa may loạn xạ ở trơn. Và cuối cùng á, cái cảnh tượng kinh khủng mọi người thấy là ổng chạy xuống bếp cầm ra một con dao các bạn, sau đó đó ổng kéo cái lưỡi ổng ra và ổng tự cắt đứt cái lưỡi của mình luôn. Trời đất ơi, nó giống như trong phim kinh dị vậy các bạn. Đến mức mà chị Liễu này nè, chị đứng ở đó chị chỉ biết nhìn thôi, chị đứng chết chân ngay tại chỗ luôn, máu mồm từ miệng trào ra nè. Sau đó là hàng xóm người ta thấy như vậy đó, họ mới la làng la lối lên, họ kêu người này người kia vô để mà thôi cản nó lại, cản nó lại đi. Nhưng mà không ai dám nhảy vào á, tại vì cái anh đó đó, anh cắt lưỡi nha, nhưng anh không chết các bạn, anh không có chết liền đâu. Anh tiếp tục cầm con dao nữa, anh vơ loạn xạ ở trơn, dẫn tới mọi người không ai dám đi vào, sợ á là bây giờ anh mất lý trí rồi, anh chém trúng mình là mình chết luôn. Và cái cảnh tượng kinh khủng tiếp theo các bạn, sau khi mà anh cười, anh rú lên một tiếng, máu mồm từ trong miệng chảy ra ong ọc ong ọc ong ọc, và anh mới đưa tiếp con dao nha, kề ngay cổ rồi nè, cứa một nhát ngọt xớt luôn. Chỉ sau cái hành động đó, thi thể của ông Hưng đổ gục ngay trên nền đất dưới một cái vũng máu coi như là vô cùng không thể nào mà kể xiết được các bạn. Khỏi phải nói rồi, chị Liễu lúc mà chị chứng kiến cái cảnh tượng đó đó, coi như là chị ngất xỉu ngay tại chỗ luôn các bạn, tại vì nó quá là kinh khủng khiếp đi. Cái người đầu óc tay gối mình tưởng đâu là ảnh bị bệnh thôi, bây giờ lại kết liễu sinh mạng của mình theo một cách nó cực kỳ là kinh khủng như vậy. Và tất nhiên, câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp xóm và tới tai của ông An và Bích. Bà Bích đó, thì trội sợ một cách kinh hoàng luôn, và thậm chí ông An này không tin ma quỷ, bài trừ cái chuyện tâm linh, ông cũng rất là lo lắng luôn các bạn. Và kể từ lúc ông Hưng kia ông chết đó, mọi chuyện không dừng lại đó đâu. Bởi vì mỗi buổi tối, sau khi mà lo cái hậu sự cho chồng mình xong nha, chị vợ này chỉ nằm ngủ á, chị luôn luôn có một cái giấc chiêm bao. Chị thấy là có một cái người con gái đầu tóc bù xù, đặc biệt là ở vùng cổ nè các bạn, có một cái vết cắt và máu từ đó hả, nó chảy ra tuôn ra như là suối luôn. Và liên tục cái người phụ nữ đó nói với lại chị này á, là mày trả tiền cho tao, mày trả tiền cho tao. Cứ ngày này qua ngày nọ liên tục nằm cái giấc chiêm bao như vậy, làm cho chị này chỉ sợ lắm. Và chưa hết đâu nha, đó là lúc ngủ thôi, còn lúc tỉnh á, cái không khí trong căn nhà khi nào cũng lạnh hết trơn các bạn, giống như là có người âm luôn luôn đứng bên cạnh của chị. Và xảy ra liên tục nhiều lần rồi. Chị vợ lúc này chỉ suy nghĩ, chị linh tính á, chắc chắn là người chồng của mình đã bị phạm hoặc là lấy cái gì từ cái ngôi mộ mà ngày xưa á, mà chị nghe bà Bích bà kể lại. Cho nên là chị tìm tòi, chị lục lọi mọi cái ngóc ngách trong nhà mà lúc còn sống anh chồng anh hay để đồ, thì quả nhiên chị tìm được một cái đồng tiền xu cổ các bạn. Chị không biết là có phải lấy từ ngôi mộ không, nhưng cái đồng tiền này chắc chắn nhà chị không thể có và không thể mua được nó, chỉ là đồ ăn trộm hoặc là từ cái ngôi mộ mà ra thôi. Và biết rồi, lúc này biết lý do vì sao mà chồng của mình chết thảm như vậy, cho nên lập tức chị tìm tới nhà của một bà thầy ha. Và trong cái bữa tối cùng ngày, chị với bà thầy ra cái chỗ mộ của người đàn bà hôm nọ, chôn đồng tiền xuống, xin khấn làm lễ đủ kiểu hết trơn. Thì quả nhiên từ đó mọi việc trong nhà của chị không có gì xảy ra, và tối chị nằm ngủ đó cũng không có mộng mị hoặc là bị ai đòi tiền, làm cho chị cũng cảm giác là nó nhẹ nhõm hơn. Sau cái sự vụ đó thì mọi chuyện cũng im ắng được tầm khoảng hơn một năm. Mọi chuyện trong nhà của ông An với bà Bích này nè, quy mô đồng trại chăn nuôi cũng ổn định, không hề có bất kỳ một cái gì nó khác thường hết trơn nha. Lợn, gà, trâu, bò nhanh lớn, ao cá thu hoạch rất là tốt, nên là ông bà vui lắm, con cái cũng tập trung làm ăn. Nhưng đến một cái dịp, vào cái tháng 7 âm lịch đó các bạn, ông An bà Bích này đang ngủ nè, thì tự nhiên bà Bích á, bà mơ, bà nằm mơ thấy có một cái tớp người áo quần đều mặc màu trắng. Trẻ có nè, già có nè, có phụ nữ, có đàn ông, tóc tai bù xù đứng ở ngoài sân và nói vọng vào trong nhà đó là nhớ, ngày mai cúng rượu chè cháo muối cho chúng tao. Chúng tao hơn năm nay để yên cho lũ tụi mày làm ăn rồi. Giờ có của cải thì chia cho chúng tao. Chúng tao sẽ phù hộ để mà làm ăn. Và qua ngày hôm sau, bà Bích có kể lại cái câu chuyện đó cho chồng của mình nghe. Và ông An từ sau đợt mà ông Hưng mất mạng đó, ông không tin nhưng mà ông cũng không cố chấp nữa ha. Để cho bà muốn làm gì làm, muốn cúng sao cúng. Thì bà Bích có dọn một cái mâm cổ á, đầy đủ tiền vàng cúng ở giữa sân nhà. Thì hai ngày hôm sau, bà lại mơ thấy có vài người áo trắng như hôm trước về bảo rằng á, là cứ 3 tháng cúng cho một lần. Đặc biệt là thi thoảng hàng đêm, bà hay nghe thấy tiếng có người đi lại nói chuyện ở bên ngoài sân á, cười nói rất là vui vẻ luôn. Biết là chắc chắn những cái vong hồn kia về báo mộng như vậy rồi, cho nên là bà có tâm lắm nha. Không phải là 3 tháng đâu, mà cứ rằm mùng 1 nè, là bà lại mua hoa quả thắp nhang ở ngoài sân. 3 tháng á, đúng định kỳ là bà cúng một cái mâm cơm xôi gà. Và mọi chuyện quả nhiên diễn biến rất là tốt ha. Cây cối nuôi trồng này kia cực kỳ là ok luôn. Và gia đình còn mua được đất cất nhà cho người con trai cả của ông An với bà Bích nữa. Và nó yên bình được như vậy tầm khoảng 3 năm. Thì trong một cái buổi tối, bà Bích lại nằm mơ thấy những cái vong hồn ngày xưa hiện về. Nhưng khi này là người ta kêu á, là phải cúng heo cho người ta đi. Con heo nào ở trong chuồng to nhất thì phải cúng, không á là người ta vật cho chết hết. Vậy là hôm sau, bà Bích kể câu chuyện đó cho chồng của mình nghe. Và có một cái điểm như này nè, những cái giấc mơ điềm báo á, chỉ có mình bà Bích là thấy thôi, còn ông An tuyệt nhiên là không hề thấy cái gì hết. Và nghe như vậy, đàn ông tính kiểu nó nóng mà. Với lại á, kiểu ông đã không có tin ma quỷ hồi đó giờ rồi. Cho nên ông mất bình tĩnh các bạn, ông chửi thề, ông kêu á, là mẹ chúng nó, ma với quỷ, còn sống tao còn không sợ, huống gì tụi bay đã chết rồi. Ông kêu vợ của mình là không có cúng gì hết trơn nha, không có hương khói cái gì hết trơn á, coi nó làm cái gì. Hay có thể là do bà ăn lắm mơ nhiều thôi, chứ làm gì có một chuyện ma quỷ gì đâu. Và lúc mà thấy cái thái độ của chồng mình như vậy đó, thì bà Bích cũng thoáng thoáng là bà nghĩ giống như ông. Mặc dù là bà tin cái chuyện đó là thật, nhưng mà những cái người này, những cái vong hồn này á, làm quá à. Cho nên là ông bà không cúng kiến gì hết nha, chỉ ngày rằm là cúng các vị thổ thần ở đó. Và chính từ cái giây phút này, câu chuyện kinh khủng xảy ra với gia đình của ông An với bà Bích. Khoảng thời gian sau, có những đêm đang ngủ các bạn, bà Bích nghe thấy ở ngoài sân đâu đâu vọng có một cái tiếng của cái người phụ nữ nói vừa cười là chúng mày phá nhà của tao, giờ còn láo chửi tao hả, rủa tao hả, tao đập chết hết chúng mày. Rồi lại nghe tiếp những cái tiếng cười các bạn, kiểu giống như bà lúc tỉnh lúc mơ chứ không phải là mộng mị như là đợt trước đâu. Và có một hôm, khi mà ông An đi vắng nhà chỉ có mình bà Bích thôi, thời gian này ở dưới quê đó thì điện cũng có chứ không phải là không, nhưng mà nó còn yếu, nó chập chờn lắm. Cho nên là ông bà chỉ thắp sáng cái bóng đèn bằng cái bình sạc bình thường thôi. Cho nên là buổi tối đó các bạn, nó hơi heo hắt mà nó kiểu là nó nhìn nó mờ mờ tỏ tỏ vậy đó, chứ nó không có phải như bây giờ. Và do là ở nhà một mình, bà Bích sợ chứ sao không sợ được. Cho nên là có bao nhiêu đèn là bà cố gắng mà mở lên hết nha. Và đang ngồi á, thì bà bỗng nghe thấy có cái tiếng chuông, giống như là kiểu cái chuông cầm tay á các bạn, giống như là có nhà ai đang làm lễ vậy đó. Nhưng mà xung quanh cô này chỉ có đồng ruộng thôi. Với lại nếu mà có nhà thì có, nhưng mà ai cúng cái gì đâu, tại sao lại có cái tiếng chuông. Và lúc đó bà cảm giác là ớn lạnh rồi nha. Ngay giữa mùa hè mà bà thấy nó đáng sợ vô cùng, chỉ mong là chồng mình đi công việc về sớm thôi. Tuy nhiên đợi mãi gần tới khuya mà không thấy ông An về, cho nên bà mệt quá, có nằm chợp mắt. Thì vừa lúc đó, tự nhiên bà thấy có ai dựng ngược cái giường của bà lên luôn nha các bạn. Và thần thức của bà Bích á, đang rất là tỉnh nhưng không hiểu sao bà không thể nào mà mở mắt mà bà đụng đậy được. Tay chân coi như là không thể nào mà khống chế luôn. Và trong cái lúc mà bị dọa như vậy đó, bà nghe thấy bên tai của mình có rất là nhiều tiếng người nói, phá nhà tao thì trả nhà cho bọn tao. Và trong đầu của bà Bích khi này hiện lên, giống như là bà nhìn bằng con mắt thứ ba người ta cho bà thấy đó, những cái hình ảnh xung quanh bà là rất là nhiều người mặc áo trắng, người thì cụt tay cụt chân, người thì lòi cả mắt ra ngoài, có người đang đứng ở dưới chân giường leo lên bóp chặt lấy cổ của bà Bích. Bà có cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà bật dậy được. Thì ngay lúc đó bà mở mắt, nhưng chuyện chưa dừng lại đó đâu. Bởi vì ngay khi đôi mắt của bà Bích á, vừa mới mở hé ra thôi nha các bạn, Bà nhìn thẳng lên trên trần nhà, nó có một cái xà gỗ, có một cái sợi dây thòng lọng cuộc chân của một người phụ nữ chổng ngược đầu xuống đất, nhìn lăm lăm khoảng cách của bà với lại cái mặt của người phụ nữ đó chỉ trong vòng có mấy gang tay thôi các bạn. Bà Bích kể lại nha, mắt mũi của cái người phụ nữ kia đều chảy máu, đặc biệt là ở cổ nó có một cái vết cắt rất là lớn luôn, và nhìn y chang như tình trạng của cái ông Hưng ngày xưa chết vậy đó. Khỏi phải nói rồi, bà sợ quá trời sợ rồi các bạn. Cái miệng của người phụ nữ này nè, nó ngoác tới tận mang tai, mà ở trong nó giống như là một cái hố đen vậy đó các bạn. Ngoác miệng ra như vậy để nhìn bà cười. Tim gan phèo phổi của bà muốn lộn tùng phèo lên trên luôn. Và cuối cùng là bà ngất liệm ngay tại chỗ, không có biết cái gì hết. Và lúc tỉnh dậy được đó, bà nhìn thấy xung quanh bà là ông chồng nè, với lại những cái người con. Trời ơi, cái mặt của bà khi đó là cắt không còn giọt máu nào ở trên các bạn. Hồn phách giống như là bay lạc mất trơn rồi. Ngơ ngác ai hỏi cái gì, nói chuyện giống như là người bị mất trí vậy đó. Và qua tới ngày hôm sau khi mặt trời lên rồi, bà mới bắt đầu là bà ổn định lại được cái tinh thần nha. Bà kể hết mọi chuyện cho cả nhà nghe. Và lúc này cả nhà không tin cũng phải tin, là nó quá kinh khủng, nó quá ghê rợn đi. Cho nên á, mọi người mới bàn tính là tìm thầy Pháp để mà trấn áp những cái vong này coi như thế nào. Và sau rất là nhiều những cái nỗ lực thì gia đình có tìm lại được cái ông thầy ngày xưa mà cột cái chỉ ngũ sắc vào chân con gà các bạn. Mong cầu là ông thầy này bây giờ giúp gia đình mình đi, ghê quá trời ghê rồi. Nhưng ông thầy nói là xin lỗi nha, tôi không giúp được đâu. Không phải tôi không muốn giúp, nhưng mà cái người phụ nữ này không phải bình thường. Và ông kể ra một cái chi tiết kinh khủng lắm các bạn. Cái người phụ nữ này là chết do bị sát hại và được yểm theo cái tục tán mộ của người xưa để mà trong điền trạch, hoặc là tiền bạc, hoặc là của cải của cái người chủ nhân. Và nó giống y chang như là thần giữ của vậy đó các bạn. Mặc dù như vậy nhưng mà cái dạng yểm này nó ác hơn chỗ đó là sát hại trực tiếp và phong hồn. Và cái phép này là của một số những cái tộc người Hoa lâu lắm rồi. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề phát sinh là sau khi mà trấn yểm xong, cái người chủ vì một số lý do đặc biệt nào, có thể thất lạc hoặc là biệt xứ do cái thời cuộc mà kiểu binh biến ngày xưa mà các bạn, không có ai trong chừng mộ hết, mất cái người coi chừng rồi. Cho nên những cái vong người ta nổi loạn, thực chất đã biến thành quỷ rồi. Nên là ông thầy này không đủ sức. Ông kêu mặc dù ông muốn nhưng mà lực bất tòng tâm. Trước cái tình cảnh đó thì ông An với bà Bích thất vọng lắm, nhưng mà giờ buộc phải ra về thôi chứ biết làm sao giờ. Định bụng là vài ngày tới sẽ tìm một cái người thầy khác, nhưng mà chưa kịp tìm thì đã có một cái sự vụ xảy ra ở trong nhà liên quan tới cái người cháu trai, cái người cháu nội của hai ông bà, là con của cái người con trai cả đó các bạn. Năm đó thì cái đứa bé này nè là cũng tầm khoảng 9 tuổi rồi. Do là bố mẹ bận công việc nên là có gửi cho ông bà một hôm, rồi ngày mốt bố mẹ mới đón cháu về. Và cái bữa đó vào cái chiều chập choạng tối, cái đứa bé này đang ngồi chơi một mình ở ngoài sân. Ông bà đang lo công việc lợn gà phía trong thì tự nhiên nghe cái tiếng người cháu nội của mình khóc thét lên một cái âm thanh nó rất là dữ dội luôn. Nên là bà Bích bà mới liền chạy ra coi có cái chuyện gì. Thì thấy là cháu của mình nha, đang ngồi co ro khúm rúm ở ngay chỗ sân và cái gương mặt của đứa bé không còn một tí máu nào luôn các bạn. Sợ lắm. Không hiểu có vụ gì xảy ra nên là bà Bích có chạy lại gặng hỏi là ủa có chuyện gì vậy con? Thì đứa bé này mới kêu nha, hồi nãy đó con ngồi chơi thì ở ngoài bờ ao cạnh nhà có cái cô áo trắng nào vẫy gọi con ra đó, kêu á là ra đây chơi nè, ra đây chơi nè. Con sợ quá không có dám ra, cho nên là cô đó cổ chạy qua, cổ cầm tay con kéo con ra rồi nói á là mày ra đây tao dìm mày chết, mày ra đây tao dìm mày chết, không thì để tao ăn thịt mày. Cho nên là đứa bé mới khóc thét lên và kêu bà Bích chạy ra bên ngoài. Nghe tới đó, hiểu cái người phụ nữ áo trắng là ai rồi các bạn, tay chân của bà Bích cũng bủng rủng hết trơn luôn. Nhưng tưởng mọi chuyện xong rồi, ai có về đâu cái buổi tối hôm đó. Cái đứa bé này nè, nó khóc cả đêm luôn, lý do là bị sốt các bạn, làm cho ông bà Bích với là An không có ngủ được ha. Kèm theo đó là đứa bé nó nói mê sảng lắm. Nó kêu là đừng có ăn thịt con, đừng có ăn thịt con, đừng ăn thịt con mà. Và thời điểm này mạng di động thì còn đang ít, không có phổ biến như bây giờ đâu. cái ngôi nhà lại ở cách cái trung tâm của làng còn xa đó, nên là ông bà nghĩ chắc là cô con á, cô cháu mình nó sợ thôi, nó bị mơ sảng, nó sốt thông thường thôi, chứ không hề biết là có thế lực tâm linh làm ảnh hưởng. Nên là ông bà cố nén lại nha, đợi đến sáng mai khi mặt trời lên thì sẽ đưa cháu trở về nhà của bố mẹ. Nhưng mà tới sáng các bạn, chưa kịp làm gì hết thì đứa bé bỗng nhiên là lên cơn co giật, tá hỏa tâm tình nó trơn lại đứa cháu nội mà. Nên là ông bà lập tức đưa cháu lên y tế xã, nhưng mà bệnh cũng không có thuyên giảm luôn. Và cũng vào lúc đó, bố của đứa bé này nghe tin con mình như vậy thì vội vàng chuyển lên tuyến trên ha. May mắn là nhờ cái sự cứu giúp của bác sĩ nên là không có vấn đề gì về tính mạng hết. Nhưng từ sau cái hôm đó, lúc mà xuất viện ra thì bé giống như bị mất hồn vậy đó các bạn. Nói nhảm là xong, mất kiểm soát. Cho nên gia đình chạy chữa rất là nhiều, nhưng mà bệnh lại không có thuyên giảm, đã vậy còn nặng hơn nữa. Và kết quả là đứa bé này bị mất kiểm soát, tức là mất trí hoàn toàn luôn. Bà biết, hiểu là tình hình vì sao con, vì sao cháu của mình lại như vậy. Chắc chắn là chuyện ma quỷ đang tồn tại trong nhà của ông bà rồi. Sự vụ này chưa xong thì sự vụ kia đã tới. Lúc mà biết tin con cháu của mình bị mất trí hoàn toàn đó, thì qua ngày hôm sau thôi, một nửa số lợn gà cá trong nhà của ông bà tự nhiên phát bệnh mà chết chưa đầy 24 tiếng các bạn. Và theo lời của bà Bích kể lại với hàng xóm đó, cái lúc đó nhờ tiền chữa bệnh nè, xong rồi kiểu vay mượn các kiểu này kia là đi nửa gia tài luôn. Rồi hàng đêm chưa xong đâu các bạn ơi, ma quỷ hiện về và nói với lại ông bà đó là một tháng phải cúng cho tụi tao 2 lần, phải xây miếu thờ cho tụi tao, nếu không á, tụi tao bẻ cổ từng đứa trong nhà tụi mày. Những cái tiếng khóc, những cái tiếng cười hằng đêm luôn, đêm nào cũng như là đêm đó nha các bạn. Tiếng cào tường có lúc á, thì bò lộn ngược ở trên nóc nhà nữa, xong rồi tiếng khóc và tiếng cười đủ kiểu hết trơn. Và bà Bích kể lại có nhiều lần là bà tưởng là bà chết ngay tại chỗ rồi. Tại vì các bạn tưởng tượng đi, đang ngủ nè, mở mắt ra thấy một cái vong ma quỷ lộn ngược ở trên cái trần nhà thì các bạn có chịu nổi không? Trời đất ơi, hết chịu nổi rồi. Sợ quá trời sợ, ám ảnh, bị coi là đúng là kiểu ám ảnh kinh hoàng luôn đó. Cho nên là ông bà quyết định là sẽ bán căn nhà này đi. Còn lợn gà vườn trại đó còn sống thì đưa vào ở trong trung tâm làng để mà ở. Chứ ở đây chết lúc nào không hay, làm ăn không được nữa thì cố bám trụ để mà làm cái gì. Và sau khi họp bàn thì gia đình cũng đồng ý với cái phương án như vậy ha. Qua tới ngày hôm sau khi mà thống nhất xong, lúc mà ông bà đang dọn dẹp, tính là sẽ kiểu một là gom được gà lợn thì gom, không thì đem bán, đồng thời tìm ai mua căn nhà này thì bán quách luôn cho rồi. Thì cái ông thầy mà hôm nọ mà gia đình tìm tới, ông từ chối ông thầy bùa đó các bạn. Tự nhiên ông ghé qua nhà nha. Lúc mà gặp á, ông An bà Bích này bất ngờ lắm. Và ông thầy ông có nói lại là: tôi tới đây chắc là có cái cơ duyên, tại vì hôm qua đó tôi có việc là làm lễ mà cúng bái ở ngay chỗ cái làng bên, cho nên là bây giờ tiện ghé qua để mà coi mọi chuyện trong nhà ông bà như thế nào. Và thấy ông thầy bùa như vậy á, thì gia đình cũng kể ra mọi chuyện mấy ngày hôm nay. Rồi ông thầy á, ông kêu là thương gia đình của anh chị quá, nhưng mà bây giờ nói thiệt là tôi không có giúp được, nhưng tôi có quen một cái người bạn già, lâu rồi không có gặp nhau, nhưng mà duyên phước kiểu gì đó, ngày hôm qua tôi với ổng là cùng làm lễ ở cái làm pháp sự ở cái làng trên nè. Ổng là cái thầy pháp cao tay lắm nha. Trước đây á, ông đã theo thầy ở trong miền trong, ngay khu vực Tây Ninh của mình, miền Nam mình nè các bạn. Và bùa phép ông này á, rất là giỏi luôn. Nếu mà đủ duyên á, là tôi sẽ bảo ông ấy qua giúp gia đình của ông bà thử coi như nào. Và nghe người thầy pháp nói như vậy thì ông bà rất là mừng luôn, kiểu là còn nước còn tát á, thử coi như thế nào. Và qua ngày hôm sau, ông này mới dẫn tới cái người bạn học đạo cùng với ông ta ở Tây Ninh á, vừa mới bước vào nhà, cái ông thầy pháp kia nói luôn các bạn, vừa liếc qua cái là ông nói luôn: xin lỗi ông bà nha, tôi nói thiệt với ông bà đó, là đất này ông bà ở không có được đâu. Tại vì ở đây nè, ngày xưa nó là cái nơi mà tập hợp chôn cất toàn là mộ vô chủ, với lại những cái ngôi mộ bị trấn yểm không mà, oán khí lâu ngày nó tích tụ á, cái đất này biến thành một cái nơi địa sát. Ông bà ở được tới ngày hôm nay là gia tiên cửu huyền thất tổ của ông bà phù hộ độ trì dữ lắm luôn á, nên là ông bà mới còn lành lặn. Nói thiệt, cái sức của tôi nè, chưa chắc là tôi trấn được đâu, và nếu có trấn á thì cũng không có trấn hoàn toàn được. Và đến khi mà người ta thoát ra rồi, người ta còn quấy phá hơn hiện tại nữa. Cho nên thành thật là tôi khuyên ông bà nha, ông bà nên đi chỗ khác ở đi, đừng có phí công để mà làm cái gì. Một cái người cao Tây Ấn, người ta đã nói như vậy rồi, nên là ông bà từ bỏ hoàn toàn cái hy vọng luôn. Ông bà định là sẽ bán lại cho một cái người khác á. Nhưng mà thời điểm đó buôn bán tiền bạc ở vùng quê nó rất là khó khăn luôn, cho nên là chỉ bán được cái số gia súc ao cá thôi. Còn đồng trại, cây cối, vườn tược á thì vẫn để ở đó ha. Và ông bà đó dọn vào trong cái trung tâm của làng để ở. Và ban ngày bà Bích này vẫn ra ngoài đó quét dọn, chăm sóc vài cây ăn quả. Và buổi tối tất nhiên là không có ai dám nán lại, trời tắt nắng cái là đi về liền các bạn. Và dần dà trôi qua được tầm khoảng vài tháng đó, bà Bích vẫn qua lại giữa cái nhà của mình ở trung tâm làng và cái chỗ này để mà coi ngó ha. Thường là bà qua rất là nhanh luôn, sẽ về rồi. Nhưng tới cái bữa nọ, bà đi từ hồi sáng đến buổi trưa chưa thấy về nữa. Và ông An ngồi ở nhà đó, ông có một cái dự cảm nó không lành các bạn. Nó nóng ruột mà nó giống như ngồi trên đống lửa. Cho nên vội vàng ông lấy xe ông chạy qua chỗ cái vườn trại ha. Ông tới nơi rồi, vừa đi ông vừa gọi tên vợ của mình. Bà ơi, bà Bích ơi, bà Bích ơi. Gọi hoài nhưng không thấy ai trả lời. Trời ơi, phải nói lúc đó là ông lo sợ, cảm giác kinh khủng luôn. Ông nghĩ trong đầu chắc là vợ mình có cái chuyện không lành rồi. Hoảng dừng nha các bạn, ông cố gắng ông tìm. Do là cái đồng trại nó quá là rộng đi, ông tìm tới cả nửa tiếng đồng hồ. Và khi tới gần cái ao á, trời đất ơi, chết lặng luôn các bạn. Ông gào lên ngay tại chỗ, bởi vì xác của bà Bích á nổi lình bình ở dưới ao từ cái lúc nào rồi. Khỏi phải nói rồi, một cái câu chuyện quá là kinh khủng luôn. Và sau khi mà lo hậu sự cho bà Bích xong đó, tất cả những cái thành viên trong gia đình của bà không còn ai dám bước chân ra ngay cái chỗ nông trại đó nữa các bạn. Để không cho tới hiện tại nha, 20 năm trời rồi, cái trại nuôi nó vẫn còn y nguyên như vậy, mặc dù nhà cửa đã sập nát, cây cối tùm nhưng vẫn không ai ngó tới. Và theo lời của anh Minh kể lại đó, bây giờ chính quyền họ đã di dời những cái phần mộ, di dời ra ngoài khu vực đó luôn, giống như là để trả lại hiện trạng như ngày xưa hay sao đó. Cho nên nhìn cái khung cảnh đó, nó âm u và nó đáng sợ vô cùng. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai, câu chuyện này của một người em tên là Lân gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và cái sự kiện đầu tiên em được nghe chú của mình kể lại xảy ra ở ngay quê nội của em luôn. Năm đó là năm 2002. Chú Bảo là chú ruột của em này nè, tầm khoảng 25 đến 27 tuổi rồi. Và trong gia đình của ông bà nội đó, chỉ có một mình chú là chưa bao giờ thấy ma, mà bản thân chú cũng không sợ nữa các bạn. Và có một cái điển tích gọi là một cái truyền thuyết ở quê em á, giống như là một cái, cái này nó giống như là truyền thuyết đô thị vậy đó các bạn, về một con chó trắng đầu đội nón. Nếu mà các bạn nghe chuyện ma nhiều thì chắc là cái hình ảnh này nó không có còn xa lạ gì nữa ha. Và đêm nào cũng như vậy, con chó trắng này nó sẽ đi lòng vòng từng nhà từng ngõ. Nó đến nhà nào mà dừng lại sủa một tiếng thì tuyệt nhiên nhà đó sau một tuần chắc chắn là có người chết. Nó không phải giống như là chim heo đâu các bạn, ngửi thấy mùi người ốm gần chết á thì mới bay tới. Mà những cái nhà nào bị chó trắng đó sủa thì đều chết một, thậm chí là hai thành viên. Những cái người này đang khỏe mạnh là chết bất đắc kỳ tử luôn các bạn. Cho nên là ở làng của em Lân đó, tuyệt nhiên những cái người tin thì không bao giờ dám ra ngoài sau 11 giờ đêm hết. Và nếu chẳng may bắt buộc phải đi đâu đó thì phải đi tới ba người lận. Và nếu có thấy một con chó trắng ở trên đường mà nó đi tướng giống như là nó nhảy tưng tưng tưng tưng gì đó thì phải quay mặt qua chỗ khác, vừa đi vừa nín thở, tuyệt đối không bao giờ được nhìn khi mà con chó trắng này ở gần trực diện ha. Và cái chuyện này đó, những cái chuyện căn dặn này nó trở thành cái luật bất thành văn trong làng rồi, ai ai cũng biết hết trơn. Nhưng chú Bảo của em thì đâu có tin đâu, vì là thanh niên mà, lại chưa gặp ma bao giờ nữa. Và cuối cùng cái gì tới cũng phải tới thôi. Hôm đó thì chú Bảo đi chơi với bạn về trễ lắm. Quãng đường từ cái chỗ chơi về nhà chú thì phải qua một đoạn đê ruộng ha, cũng không xa, mất tầm khoảng 10 phút đi bộ. Nhưng mà con đường đó hai bên đều là đồng ruộng mênh mông. Thời điểm ngày xưa mà, đèn đường chưa có phổ biến như là cái đường chính ở trong xã, khu vực rìa rìa này thì nó tối lắm. Chú thì vốn không có tin nên là vừa đi còn vừa hát nghêu ngao gì nè các bạn. Thì đang đi bình thường, tự nhiên chú thấy lạnh sống lưng nha. Bất giác chú Bảo chú quay đầu lại chú nhìn á, xung quanh chú vẫn chỉ là cái đoạn đường đất với cây cối tùm. Và trong cái lúc đang định quay lại để đi tiếp á, thì chú nhìn thấy cách xa xa, tầm đâu khoảng 10-15 mét, có một cái vật gì đó đang di chuyển. Nhưng mà cái thứ đó không đi về phía chú mà băng qua cái đường hướng xuống dưới ruộng ha các bạn. Trăng vào cái thời điểm này sáng lắm, chú nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là một cái con chó màu trắng. Thì chỉ nghĩ là chó nhà ai sổng đi ra vậy thôi nên là chú không quan tâm đâu. Nên là chú đi tiếp. Và đang về gần tới cái đầu ngõ. Khu vực này là ngã ba các bạn. Quẹo phải là đi vào trong nhà của ông bà nội ha. Và khu vực này cũng có một cái ngôi đình làng nữa. Tuy nói là không quan tâm, nhưng mà suốt quãng đường á, không hiểu sao chú cứ liên tục nghĩ về hình ảnh của con chó vừa rồi. Thì ngay khi này nè, chú giật mình luôn. Tại vì chú nhớ lại cái dáng đi của con chó đó. Nó không có như là kiểu đi bốn chân như bình thường đâu, mà nó đi chân với cả thân người nó dạng giống như là nhảy ở trên đường vậy đó các bạn. Mà rõ ràng nha, từ lề đường đi xuống ruộng á, nó sẽ có một cái đoạn dốc. Tại vì khu vực này là triền đê, cho nên là nó phải đi xuống dốc rồi nó mới đi ra ruộng được. Nhưng con chó đó nó đâu có như vậy đâu các bạn. Từ cái mép đường nó vẫn đi thẳng. Các bạn hình dung nha, cái hướng chú đi là đường thẳng gì nè. Và lúc chú nhìn thấy con chó là nó băng ngang, là hai người vuông góc với nhau. Nhưng trên cái đoạn đường triền đê mà, thì hai bên nó phải có hai cái dốc đi xuống vậy chứ. Nếu mà con chó nó băng ngang một cách bình thường á, thì nó phải chạy vậy, xong rồi nó phải đi xuống cái dốc. Nhưng không đâu, nó chạy thẳng qua luôn các bạn. Tức có nghĩa là con chó nó đang bay lơ lửng ở trong không khí. Nhưng trong cái thời điểm mà chú lần đầu tiên nhìn thấy con chó đó, chú không hề thấy lạ, mà chú còn tặc lưỡi chú cho qua nữa. Và đến khi chú phát hiện ra có cái chuyện bất thường rồi, thì lần thứ hai nha, chú lạnh sống lưng. Và giống như là có một cái thế lực nào đó kêu chú á, quay đi, quay đầu lại đằng sau nhìn đi. Thì trời đất ơi, chú tá hỏa tâm tinh luôn các bạn. Cái con chó trắng ban nãy á, nó đã đứng sau lưng chú từ lúc nào rồi, nhưng mà chỉ cách chú tầm có khoảng 2-3 mét thôi nha. Làm sao mà nó đi nhanh như vậy được, trong khi nó mới đi xuống ruộng, và chú của em Lương này á, mới chỉ đi được có một đoạn nhỏ thôi. Thời điểm này là chú rùng mình rồi, nhưng mà chú vẫn không tin là ma cỏ gì đâu, nên là chú mới quát, chú đuổi con chó, nhưng mà nó vẫn cứ đứng đó, không sủa, không làm gì hết trơn nha. Và chú nghĩ chắc chắn không thể nào tiếp tục mãi như thế này, nên chú mới quay đầu lại bước đi thật là nhanh. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn thì thấy con chó đi theo sau các bạn. Chú đi nhanh thì nó đi nhanh, chú đi chậm thì nó đi chậm. Và sợ quá rồi, chú cố gắng ba chân bốn cẳng vác giò lên trên cổ để mà chạy thật nhanh về tới đầu ngõ. Quay lại thì tuyệt nhiên không thấy con chó đuổi theo sau nữa, mà nó đứng lại từ phía xa xa. Về đến nhà rồi, chú vệ sinh cá nhân và vẫn đinh ninh cho rằng đó chỉ là một con chó bình thường thôi. Chẳng qua là do chú đi đêm nên cũng rợn rợn, kiểu thần hồn nát thần tính vậy đó. Nhưng mà sự việc đâu có dừng lại ở đó đâu các bạn. Không biết là thế lực tâm linh ma quỷ nào xui khiến đó. Chú em từ ở trên nhà đi xuống khóa cổng nha. Nhưng mà cái lúc khóa xong không có chịu đi vào trong nhà liền đâu các bạn. Chú đứng ở đó chú nhìn. Chú nhìn ngó nghiêng qua lại, nhìn qua cái khe cửa. Mà cái khe cũng bự vậy nè. Chú nhìn qua đó thì chú thấy nha, cái con chó trắng ban nãy các bạn, nó đi từ phía xa lại gần chỗ của chú đang đứng nè. Càng ngày nó đi càng gần. Và con chó trắng đó các bạn, nó lướt qua ngay cổng nhà của ông bà nội luôn, sát bên cái chỗ chú đang đứng. Và cái khoảng cách giữa hai người á, giữa chú với lại con chó đó, chỉ có một cái cánh cổng mà thôi, coi như là sát bên luôn. Và dưới cánh trăng sáng các bạn, chú nhìn rõ hơn, con chó này nó không phải có màu trắng đâu. Mà ý là cái màu trắng của nó không phải là cái màu lông, mà theo kiểu chú mô tả là ánh sáng huỳnh quang, giống như là dạng nó tỏa ra xung quanh vậy đó. Và đặc biệt lúc này trên đầu nó đội một cái nón lá. Nó đúng là đi giống như là dạng nhảy bằng hai cái chân đằng sau trên đường vậy đó các bạn. Và đặc biệt là chân của nó không hề chạm đất nha. Khỏi phải nói rồi, lúc này không tin cũng phải tin, chú biết là mình gặp ma rồi, chết trưng ngay tại chỗ. Nhưng mà con mắt của chú vẫn dõi theo từng cái bước nhún, từng cái bước nhảy tưng của con chó trắng đầu đội nón lá. Và lúc khoảng cách xa tầm khoảng 5 mét rồi đó, con chó bỗng nhiên dừng lại. Nó dừng và quay đầu nhìn thẳng vào chú. Cái đôi mắt của nó các bạn, nó đỏ ngầu luôn, miệng nó há ra đen xì, kéo lên tới tận mang tai. Và chú nghe thấy xung quanh bao nhiêu là tiếng, những cái tiếng thì thào không rõ nói cái gì, cứ vang lên ngày càng một to, giống như là rất là nhiều người xung quanh đang gào vào trong cái lỗ tai chú vậy. Mà con chó nha, bất giác á các bạn, nó quay đầu chạy thật là nhanh về phía cổng, làm cho chú Bảo này nè, chú té bật ngược ra đằng sau luôn, mà tưởng chừng như là nó sẽ xông thẳng vào trong nhà, nhảy qua cái cổng á. Nhưng mà may mắn một cái là khi vừa chạm tới cái cổng thì con chó biến mất tiêu rồi. Chú sợ lắm, la oai oái giữa đêm vậy đó. Cho nên là ba của em Lân này nè, nghe động thì mới chạy ra sân trước. Thấy chú là sóng xoài là ngã ra đất như vậy, mặt tái mét, miệng ú ớ, tay chân cứ chỉ ra ngoài cổng, cho nên là ba của em mới chạy lại ha. Nhìn ra ngoài thì không thấy gì hết trơn, mà lúc đỡ chú vào trong nhà đó, hỏi cái gì chú cũng không nói. Và mãi một lúc sau định thần lại rồi chú mới kể đó, chú kể tất cả những cái vụ việc vừa rồi, cái cảnh tượng mà chú nhìn thấy. Và còn có một cái chi tiết thấy ghê như vậy nữa nè các bạn, là khi mà chú nhìn thấy con chó đi ngang qua cổng á, sau lưng của con chó là vô số bóng đen có hình dáng của con người nha các bạn, đi theo cái con chó đó, nhưng mà không phải đi bình thường đâu, mà chính xác là họ đang lết trên cái nền đất. Kết thúc sự việc thứ nhất, qua đến sự việc thứ hai. Sự việc này liên quan tới ông ngoại của em Lân nè. Quê của ông ngoại là ở Thủy Nguyên, Hải Phòng ha. Và ông bà kiểu cái nhà đó gần như là nằm ở cuối làng rồi. Và sau lưng của nhà ông ngoại đó là nhìn thẳng ra một cái cánh đồng. Và cái năm xảy ra sự vụ này là năm 1991. Khi đó ông ngoại tầm khoảng 36-37 tuổi các bạn. Ông có một cái thói quen đó là đi đánh cờ vào buổi tối. Ông cực kỳ mê cờ nha, cho nên ăn xong tầm khoảng 7 giờ là ông bắt đầu đi. Từ nhà của ông đi ra sân kho thì mất tầm 10 phút thôi. Đường cũng là đường làng, không có gì sợ hết. Chỉ duy nhất là cái đoạn dẫn từ cổng sân kho đi vào trong á, thì tầm 100 mét nó không có nhà, xung quanh cũng là ruộng như vậy. Và nếu như người bình thường thì đa phần là người ta sợ lắm. Nhưng mà ông ngoại của em ngày xưa là quân nhân mà, cho nên là ông thấy bình thường, không có gì hết trơn. Với lại cái đoạn đường này tối nào ông chẳng đi, thì cũng như mọi ngày thôi các bạn. Cái bữa đó ông đi vào đến cổng sân kho rồi thì ông nghe thấy có tiếng người gọi sau lưng: "Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông đợi tôi với." Và từ đằng xa đó, ông ngoại nhìn thì thấy có một cái người đàn ông cũng trạc tuổi ông ngoại ha. Và người đàn ông này tự giới thiệu tên là Trang. Thì nghe xong á, ông ngoại của em Lân thấy làm lạ lắm, mới hỏi lại là: "Trang nào? Làng của tôi làm gì có ai tên là Trang?" Thì người đàn ông kia nói tiếp: "À, tôi tên là Trang, là người bạn cờ, là người quen, là bạn cờ của ông Hòa già nè. Nên là được ông Hòa già chỉ tới đây, bị tôi cũng dân mê cờ. Tôi làng bên cạnh, không có đi cùng với ông Hòa được, bởi vì ông Hòa đang bị bệnh nặng lắm. Tôi đang loay hoay không biết cái lối vào sân kho ở đâu, thì may mắn là tôi gặp được ông. Có phải ông tới đó ông chơi cờ không?" Thì ông ngoại nghe như vậy thì nghe, vừa nghe tới cái tên Hòa già thì biết là bạn mình rồi, cho nên là ông kêu: "Ừ, ở tôi đúng rồi nè, tôi cũng đang chán á, tại vì thường là tôi đến sớm hơn mọi người, may quá gặp ông ở đây, lần nào tới tôi cũng phải đợi mọi người hết trơn, thì lần này có ông đi vô hai mình đi vui ha." Vừa nói dứt lời thì ông ngoại của em Lân rủ cái ông Trang kia mau mau là đi vào trong để mà làm một cái ván cờ khởi động. Tuy nhiên gần tới cái cổng sân kho đó thì ông Trang này bỗng nhớ ra một cái việc gì đó, và ông kêu á là: "Thôi tôi chết rồi ông ơi, tôi giờ tự nhiên tôi nhớ ra tôi có việc gấp, tôi phải về rồi, tôi hẹn ông ngày mai ha." Thì thấy là cái người đàn ông này quay lưng bỏ chạy rất là nhanh, không biết là có cái chuyện gì mà dữ vậy. Nhưng mà ông cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, ông ngoại không nghĩ gì nhiều hết, cũng hẹn ở ông mai gặp nhau và các kiểu, xong ông cũng bước vào trong cái sân kho bình thường thôi. Và cái ngày hôm đó trôi qua không có gì lạ hết, cho đến ngày mai ha, vẫn đúng như là cái lịch á. Cơm nước buổi tối xong đúng 7 giờ là ông bắt đầu đi từ nhà ra sân kho. Cũng vẫn nghe thấy là cái ông Trang kia gọi mình, nhưng lần thứ hai đến trước cổng sân kho, ông kia ông lại viện lý do để ông ra về các bạn. Và những đêm hôm sau đều như vậy hết. Và nó có một cái điểm lạ như thế này nè. Nếu như mà ông ngoại trên cái đường đi nha, gặp những cái người bạn cờ đã chơi lâu năm rồi thì là không thấy ông Trang. Nhưng gặp ông Trang á thì tới cổng là ông Trang ổng lại đòi về. Kiểu cảm giác nó ngộ ngộ lắm, nhưng mà ông ngoại cũng kệ, không có quan tâm. Và nói về cái người bạn của ông ngoại tên là ông Hòa đó, gần 2 tuần rồi mà không thấy ông Hòa già bạn của mình tới đánh cờ, cho nên là bản thân là ông ngoại của Lân cũng lo. Nên bữa đó kêu với lại bà ngoại đó là: "Thôi, bây giờ làm cái bữa cơm sớm đi, tôi ăn xong rồi tôi qua nhà của ông Hòa già để tôi coi ông ấy có vụ gì không." Thì đến nơi các bạn, thấy ông Hòa đang ngồi ở trong nhà nhâm nhi ly nước. Bước vào thì hai ông cũng hỏi thăm sức khỏe đồ này kia các kiểu và đang nói chuyện đó. Thì bất chợt ông ngoại nhắc đến cái tên của ông Trang. Và cái giọng thắc mắc lắm: "Trời ơi, cái tay Trang ấy thiệt là lạ luôn. Lần nào cứ gần đến sân rồi thì lại cáo lui. Không biết lão bận cái gì mà ghê tới ông Hòa nhỉ?" Vừa dứt câu các bạn, nghe thấy có cái tiếng chén á, nó rơi xuống đất, nó vỡ tan tành luôn. Nhìn qua bên á thì cái chén đó vừa nãy được cầm trên tay của ông Hòa, bây giờ không biết ông sợ cái gì mà đánh rơi xuống dưới đất. Nhìn cái gương mặt của ông Hòa nha, tái mét, nó xanh xao cắt không còn giọt máu nào, ông sợ tới nỗi phải đánh rơi cả ly nước, thì các bạn hiểu nó kinh khủng như thế nào rồi đó. Ông ngoại thấy lạ lắm, mới hỏi là Hòa, có vụ gì vậy Hòa? Nhưng ông không trả lời nha, đến mức mà phải lay mạnh vào người của ông Hòa đó. Thì ông mới giống như chợt bừng tỉnh luôn các bạn, gặng hỏi về cái người đàn ông tên Trang kia. Thì ông Hòa không nói gì hết, hoặc là ông lảng đi chỗ khác, hoặc là trả lời cho qua, kêu là thì chắc là ông có việc gì thật á. Và nghe như vậy thì bản thân của ông ngoại cũng đâu có nghĩ gì nhiều đâu, và ngồi một lúc nhìn đồng hồ đã thấy gần 7 giờ rồi, cho nên là ông ngoại mới kêu là thôi, nếu mà ông chưa hết bệnh thì bây giờ thôi ông ngồi nhà ông nghỉ ngơi đi ha, tôi phải đi về cho kịp cái giờ cờ. Và ông ngoại đi từ nhà của ông Hòa nè, đi gần đến sân kho thì thấy là ông Trang kia đã đứng đợi mình từ bao giờ rồi các bạn. Và định bụng lần này hai người chắc chắn là sẽ chơi cờ được với nhau. Nhưng gần tới cái cửa sân kho đó, giống như tất cả những cái lần trước, ông Trang này ông kêu là anh ơi, bây giờ tôi nhờ ông qua chỗ này giúp tôi việc được không? Giúp xong thì tụi mình quay trở lại đây để mà chơi cờ. Thì ông ngoại của Lương thấy là bây giờ tới sớm quá cũng không có ai chơi hết trơn á, cho nên là thôi ok, giúp xong là phải quay lại đây chơi cờ nha, hôm nay là không có được trốn nữa nghe chưa. Thì ông Trang kia gật đầu không nói gì hết. Vậy là hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng một chút sau á, ông Trang kia ổng im bặt các bạn, ổng đứng lại ngay tại chỗ. Và ông ngoại thì đang mải mê kiểu nói chuyện tán dóc đồ này kia đó, cho nên là chưa nhận ra được cái tình hình là như thế nào. Thế tự dưng im bặt như vậy, quay sang thì không thấy là cái ông Trang đâu rồi. Ủa chết cha, rồi ổng đâu rồi ta? Và lúc mà ngoái đầu nhìn lại đằng xa xa đó, thấy là cái người đàn ông kia đang đứng gục đầu xuống giữa đường. Lạ lắm, cái cảnh tượng giữa đêm như vậy rất là lạ luôn. Cho nên là ông ngoại kêu ơ kìa, đi nhanh về còn chơi cờ ông Trang ơi, ông Trang ơi. Nhưng mà cái người đàn ông kia vẫn đứng chết trưng ở ngay tại chỗ nha các bạn, không nói gì hết. Cho nên là ông ngoại chạy lại, ông ngoại định hỏi đó, thì nghe thấy tiếng của ông Trang nói đây rồi, đến rồi Hùng ơi. Hùng là tên của ông ngoại em Lân ha. Đến nơi rồi nè Hùng ơi. Ông ngoại nghe thấy vậy thì lạ lắm, bèn gặng hỏi là ủa cái gì, đến đâu, ông nói đến là đến đâu? Thì ông Trang kia ông nói to hơn, đến nơi rồi nè Hùng ơi, đến rồi nè Hùng ơi. Cái tiếng nói các bạn, nghe cái âm thanh nó rất là to, nhưng mà nó vang vọng giống như là từ địa ngục nó vọng về vậy đó. Cộng thêm với lại cái tiếng gió rít ở xung quanh làm cái cảnh nó u ám mà nó rợn rợn cả người đó. Tuy nhiên ông ngoại khi này, ông ngoại bực mình nhiều hơn là ông ngoại sợ ha. Đang định lay vai của ông Trang á, thì đột nhiên ông Trang đang từ cái tư thế cúi gằm cái mặt như vậy nè, bỗng nhiên ông ngẩng mặt lên quay ngoắt qua nhìn thẳng vào ông ngoại luôn. Thì mặt của ông Trang á, hai con mắt của ông lồi ra ngoài và cái miệng giống như là nó bị rớt cái khớp hàm mà các bạn, nó lịch xuống ở bên dưới và ở trong đó tua tủa toàn là dòi không. Và cái mặt của ông này á, trắng bệch như là người chết đuối vậy đó. Và khỏi phải nói rồi, ông ngoại rất là sợ luôn, giật mình á, coi như là tép bật ngược ra sau, cố gắng á, là vùng dậy để mà chạy nha. Nhưng mà vừa chạy được mấy bước chân á, thì tiếp tục té lần thứ hai. Và theo quán tính, quay đầu lại để nhìn, thì thấy là ông Trang kia ông biến mất rồi, không còn một dấu vết nào hết. Và tưởng đâu là mình thoát các bạn, nhưng không đâu. Dưới cái ánh trăng sáng vằn vặt của lúc đó đó, cách cái vị trí của ông ngoại em Lân nha, tầm khoảng 15 mét, có một cây đa rất là lớn. Và ông ngoại nhìn qua cái chỗ đó các bạn, trên cành cây đa là xác của ông Trang đang đung đưa ở trong gió, đôi mắt cứ lồi ra nhìn chằm chằm vào ông ngoại và hai tay á với ra gọi ông ngoại gì nè, ngoắc ông ngoại gì nè. Cái giọng của ông Trang á, vang vọng khắp cái đêm, kêu Hùng ơi, tao chết ở đây nè Hùng, tao chết oan lắm, tao chết đau lắm Hùng ơi, mày đi lên đây với tao đi Hùng ơi, chỗ này, chỗ này, chỗ này nè Hùng ơi. Tá hỏa tâm tình các bạn, sợ đến mức mà muốn chết ngay tại chỗ luôn đó, đứng tim luôn đó. Ông ngoại không làm chủ được bản thân mình nữa, ông cố gắng là ông vùng dậy, ông cứ chạy, ông nhắm mắt ông chạy, khi mà cái tiếng hét pha lẫn cái tiếng cười như điên như dại cứ vang lên ở trong đầu và vang lên ở ngay sau lưng ông. Và chạy mãi một hồi sau, cho đến khi ông va phải một cái người mà đi trong ruộng đêm đó. Và sau khi nhận ra đây là người thật, ông mới bám chặt vào cái người đàn ông đó. Và cái miệng của ông ngoại lắp bắp lắm các bạn, kêu là cứu tôi, ma, cứu tôi, ma. Với một cái người ngày xưa chinh chiến xa trường như vậy đó các bạn, lần đầu tiên trong đời phải nói là ông ngoại sợ mất mật luôn đó. Và sau đó ông ngoại được cái người chủ ruộng kia cho ở nhờ một đêm, và sáng hôm sau ông ngoại mới tá hỏa nhận ra một cái chuyện nữa các bạn, là ông ngoại đã bị dắt đi rất là xa nhà. Ông ngoại vẫn còn nhớ chính xác nha, cái khoảng thời gian đi nó chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà cái lúc nhận ra là trời đất ơi, ông ngoại đi qua tới làng bên một cái khoảng cách nó rất là xa luôn, không thể nào trong vòng tích tắc mà có thể qua tới bên đây được, chỉ có thể là bị ma dắt mà thôi. Thất thiểu đi về nhà. Vài hôm sau khi đầu óc đã ổn định lại rồi đó, ông ngoại lập tức qua nhà của ông Hòa và kể hết sự tình, thì mới biết được là cái ông Trang kia kìa, ông đã chết cách đây 2 năm rồi, và đúng thiệt là cái người bạn chơi thân với ông Hòa này, không biết vì lý do như nào, vì lý do tại sao mà ông Trang đó ông lại treo cổ chết ở cây đa cuối làng. Và bản thân ông Hòa 2 tuần vừa rồi ông không đi á, là do ông cũng bị ông Trang này dọa rất là sợ, nên là ông trốn trong nhà, ông không có dám đi ra ngoài, chứ hoàn toàn là không có bệnh tật gì hết trơn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc câu chuyện, kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho em Nguyễn xin cảm ơn anh Hoàng cũng như là em Lân đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện rất là kinh dị ngày hôm nay. Mà thật ra lâu lắm rồi mình mới kể một cái chuyện nào mà mình cảm thấy nó nổi da gà như vậy, rất là sợ luôn. Và cảm ơn mọi người một lần nữa ha. Cảm ơn tất cả những bạn khán thính giả đã yêu thương Nguyễn Nguyễn và đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu cô chú anh chị, những người bạn và những em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái thông tin trên màn hình có nè, ở trong phần mô tả có nè, và Nguyễn đã ghi mình dưới phần comment luôn rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.